Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 485, góc truyện audio.com, nhưng là nửa viên vẫn có thể. Mặc dù xác suất thành công cũng chỉ có khoảng chừng 2/5 là được, nhưng cô cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một ván này, chỉ mong mình làm nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới sau, vận khí cũng là có thể tích lũy đến. Nhưng những dược liệu linh thảo thú huyết kia trầm mộc bạch vẫn là mất không ít khí lực, có một nửa cô vẫn là khắp nơi mặt dạn mày dày đi mượn, trong đó trưởng môn là nhiều nhất, còn có một nửa chính là Liễu Nguyệt Chân những năm này tích góp cùng tài bảo. Cứ như vậy mấy ngày bôn ba, trầm mộc bạch mệt đến ngất ngư, cuối cùng đem đồ vật tập hợp đủ. Kỳ thật những vật kia vẫn là thứ nhì, mấu chốt nhất vẫn là viên kim đan trên người này. Hệ thống ở trong đầu cô nói, tỷ lệ thành công một nửa cũng chưa tới, cô khẳng định muốn mạo hiểm như vậy. Trầm mộc bạch, ta không mạo hiểm không được, chẳng lẽ ngươi sẽ còn giúp ta hay sao? Hệ thống nhất định không lời nào để nói. Điều chế thuốc nhưng lại không khó, khó là từ trên người chính mình lấy ra kim đan. Kim đan kia tương đương với mệnh căn tử của người tu chân, trầm mộc bạch moi nó ra không thua gì đem tim mình sống sờ sờ róc thịt. Dù sao loại đau khổ này, trầm mộc bạch đời này, không, về sau cũng không muốn cảm nhận được lần thứ hai. Nửa viên kim đan bị lấy ra một khắc này, cả người xuống tới, giống như từ trong nước vớt ra, hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bạch đến đáng sợ. Nhưng cô vẫn muốn kiên cường điều chế thân thể hơn nửa ngày xong, lúc này mới vội vàng chạy tới phòng trúc nhỏ. Yến Dung đang ngồi ở bên trên bồ đoàn tĩnh tâm, ngồi xuống, phát giác được động tĩnh sau lưng, đứng dậy làm lễ, tiếng nói bình tĩnh nói, đồ nhi gặp qua sư tôn. Trầm mộc bạch, cỗ thân thể này tổn hao một nửa tu vi cũng không đủ, sắc mặt cô ẩn ẩn lộ ra trắng bệch, dứt khoát trong bình thường ở trước mặt Yến Dung cũng là băng băng lạnh lùng, một lát cũng làm cho người không phát giác ra dị dạng, vì sư hiện tại muốn giúp ngươi dùng chế tắm thuốc, không tiện có người thứ hai ở đây, ngươi lại ra ngoài tránh một chút. Yến Dung ứng thanh trả lời, vâng, sư tôn. Hắn đi vài bước rồi lại ngừng lại. Trầm mộc bạch, làm sao? Yến Dung quay người nhìn chằm chằm mặt cô, mở miệng nói, sư tôn, mặt người vì sao trắng bệch như thế? Trầm mộc bạch cảm thấy máy động, trên mặt lại giả bộ lạnh lùng, không nên hỏi đừng lắm miệng. Yến Dung thần sắc hơi ngừng lại, rủ xuống đôi mắt. Biến mất thần sắc bên trong, trầm giọng trả lời, đồ nhi biết sai. Đợi hắn ra ngoài không thấy bóng dáng, trầm mộc bạch lúc này mới hết sức chuyên chú bắt đầu điều chế thuốc. Quá trình này không thể phân tâm, bởi vì hơi có một chút sai lầm, thành phần thuốc sẽ xuất hiện sai lầm, từ đó ảnh hưởng đến xác suất thành công. Hơn nữa bị đào đi nửa viên kim đan, trầm mộc bạch hiện tại càng là thân thể suy yếu, cô còn muốn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở việc chế tác thuốc, tự nhiên là phân không ra tâm ý khác đi chú ý tới tình huống bốn phía. Có thể nói, hiện tại coi như có người muốn giết cô cũng không phải là không được. Chỉ là, người giết cô không có, bên ngoài phòng trúc ánh mắt lại là có một đôi. Đối phương cũng không có đi xa, mà là chậm rãi đi trở về, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ bất động thanh sắc nhìn về. Phía bên trong, trên mặt là thần sắc bình cổ không gợn sóng. Trong phòng, nữ tử người mặc vân phục màu trắng, kim ngân sắc đường viền đường cong, R trên tay áo ổng thùng thình, là hoa văn tinh xảo đẹp mắt. Cô tướng mạo là thuộc về bộ dáng 10 điểm thanh lệ, trước kia cho người ta ấn tượng luôn luôn quá cao ngạo lăng lệ bất thiện, cho nên làm cho người ta không để ý đến tư sắc cô. Hiện nay thần sắc nghiêm túc, thái dương rơi xuống mồ hôi, làm cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng cảm thấy kinh diễm. Cách chương.